Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 1279, một màn kia bay đi lưu quang. Đoàn Sơn, Phương Gia, Hoa Tỷ, ngươi không sao chứ? Liên Tinh yếu ớt thanh âm, sau lưng Phương Hoa vang lên, tràn đầy lo lắng hỏi một câu, nói chuyện. Đi lên phía trước, sáng ngời ánh mắt, hướng về Trình Điệp Y phòng ngủ quét một vòng, lại lần nữa nghi hoặc mở miệng nói, Hoa Tỷ, Tiểu Điệp Tỷ Tỷ, nàng không ở trong nhà sao? Phương Hoa cũng không muốn đem Trình Điệp Y là đồ giả mạo nội tình. Nói cho Liên Tinh, chuyện này đối với nàng mà nói, thật sự là một loại sỉ nhục. Phương Hoa tùy tiện mượn cớ, hùa theo Liên Tinh. Trong nhà nàng có việc, cần muốn trở về một đoạn thời gian, sự tình xử lý xong, liền chiếu cố tới, Liên Tinh cái hiểu cái không, a một tiếng, gật đầu, mấy phút đồng hồ sau, Liên Tinh có chút mê mang vỗ cái ót, dọc theo một chương tuyệt mỹ tinh xảo khuôn mặt, người vô hại và vật vô hại nhìn về phía Phương Hoa. Mềm mại, tiếng nói, Hoa Tỷ. Từ khi tối hôm qua hai chúng ta phao hết tắm, ta trở lại phòng ngủ về sau. Cho tới bây giờ, ta luôn cảm thấy trong đầu giống như thêm ra một chút đồ vật. Ta não tử có phải hay không hư mất? Phương Hoa biết, đó là kỳ môn châm ngay tại Liên Tinh trong đầu. Giống như hạt giống nảy mầm. Qua một thời gian ngắn nữa, liền sẽ mọc rễ. Muội muội a, ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều? Trong đầu có thể có đồ vật gì? Hướng đại nói, đơn giản cũng là đỏ trắng chi vật, huyết dịch a, chơi cứng a loại hình. Hướng tiểu sử nói cách khác dày đặc thần kinh nguyên mà thôi. Nếu là trong đầu thật nhiều ra thứ gì, ngươi khẳng định ngòm củ tỏi, chỗ nào còn có thể tốt đầu đầu đứng ở chỗ này nói chuyện với ta. Phương Hoa cười nói tự nhiên, nhẹ vỗ về Liên Tinh trán, như cái đại tỷ tỷ giống như an ủi Liên Tinh. Phương Hoa đương nhiên sẽ không đần độn đem tình hình thực tế nói với Liên Tinh ra, theo Liên Tinh trong thần thái thì hoàn toàn coi Phương Hoa là thành nàng tín nhiệm nhất người. Đối Phương Hoa giải thích, liên tục gật đầu tin chấp nhận. Phương Hoa đối với mình kỳ môn châm có tuyệt đối tự tin, lại an ủi vài câu Liên Tinh về sau mới mang theo Liên Tinh rời nhà, ra đi dạo phố mua sắm. Một thân màu trắng thẳng tây phục Tống Hạo Thần, tháo kính râm xuống, tuấn lãng đến có chút âm tà trên mặt, mang theo thần bí ý cười, đánh giá gần trong gang tấc Trình Điệp Y. Trình Điệp Y vô ý thức hướng về sau lùi lại mấy bước, lần nữa nắm chặt trong tay Huyền Vũ lệnh. Theo Tống Hạo Thần sắc mặt, nàng cảm giác được một loại khó có thể lời hình dáng nguy cơ. Nhà kho bên ngoài đã bị người vây quanh, chỉ có Tống Hạo Thần một người tiến vào nhà kho. Ngươi là ai? Trình Điệp Y mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Tống Hạo Thần, mở miệng hỏi. Lấy Trình Điệp Y tại địa ngục môn tiếp nhận huấn luyện tạo thành ánh mắt kinh nghiệm, nàng còn có thể theo trước mắt Tống Hạo Thần trên thân cảm nhận được võ đạo cường giả đặc biệt có khí tức cực kỳ hấp dẫn chú ý. Tống Hạo Thần cổ tay khẽ đảo, chẳng biết lúc nào trong bàn tay hắn thình lình thêm ra nửa chén nhan sắc tươi đẹp rượu vang đỏ. Chính theo hắn nhẹ nhàng lắc lư cổ tay, tại trong chén lưu chuyển ra lóa mắt tinh hồng quang mang. Ngươi thì mau quên như vậy. Tống Hạo Thần đến, hắn một thân danh quý xa hoa phục sức, làm cho toàn bộ ánh sáng ảm đạm tàn khốc, dường như trong phút chốc sáng lên. Thanh âm hắn cũng tận lực biến đến khàn giọng trầm thấp. Nghe được Tống Hạo Thần thanh âm về sau, Trình Điệp Y không khỏi tâm thần run lên. Cái thanh âm này, nàng cũng không xa lạ gì, chính là nàng Đông gia. Nói cách khác, năm đó quanh quẩn tại tức đem chết đi Trình Điệp Y bên tai. Tên ma quỷ kia thanh âm. Trình Điệp Y hít sâu một hơi. Nàng hao tổn tâm cơ mới đến Huyền Vũ Lệnh, cực kỳ trọng yếu. Tại chưa có xác định thanh niên trước mắt chính là mình Đông gia trước đó, nàng tuyệt sẽ không dễ dàng đem Huyền Vũ Lệnh giao ra. Tiểu Liên Ngọc thể nằm lê lết đêm. Trình Điệp Y mắt sáng lên, đem Đông gia đã từng nói qua với nàng liên hệ ám hiệu nói ra, sau đó sáng ngời có thần ánh mắt nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Tống Hạo Thần, trong đầu thì không ngừng suy tư thoát đi nhà kho, thoát khỏi vòng vây kế sách. Chỉ cần thanh niên trước mắt nói ra, đã báo xung quanh sư nhập Tấn Dương, phía dưới Câu Lúc, Trình Điệp Y liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đánh vỡ cửa sổ xông ra nhà kho. Tống Hạo Thần đình chỉ cổ tay lắc lư chén rượu động tác, mỉm cười, rất có vài phần nghĩ mình lại sót cho thân ý vị. Ánh mắt đồng dạng nhìn chằm chằm Trình Điệp Y, gằn từng chữ một, chính là thái giám sách lúc đối mặt với tuyệt đại giai nhân, không đến mảnh vải thân thể, tản mát ra mê người mị lực lúc, còn có thể an tâm thư nhân, trừ thái giám, còn có thể là ai? Trình Điệp Y rõ ràng nhớ đến, đây là lúc trước Đông gia nguyên thoại. Lời nói này xong, Đông gia còn bổ sung một câu, hiện nay thời đại tuyệt đại đa số chuyên gia nhân sĩ đều là thái giám, cái gì cũng mặc kệ, ngay tại sẽ chỉ kỳ kỳ oai oai. Theo Tống Hạo Thần hồi phục bên trong, Trình Điệp Y hoàn toàn có thể kết luận, thanh niên trước mắt cũng là Đông gia, đây chính là Huyền Vũ Lệnh. Trình Điệp Y hít sâu một hơi, cuối cùng có thể thoát khỏi Huyền Vũ Lệnh khối này khoai lang bỏng tay. Khi nàng đưa tay muốn đem Huyền Vũ Lệnh đưa cho Tống Hạo Thần lúc, bàn tay nàng vừa dương ra, Huyền Vũ Lệnh thình lình biến mất không thấy gì nữa, giống như chắp cánh mà bay, nửa điểm dấu vết cũng không có để lại. Trong lòng bàn tay rỗng tuếch, Tống Hạo Thần trên mặt thong dong yêu nhã nụ cười cũng tại thời khắc này dừng lại ngưng kết, ngay tại Trình Điệp Y năm ngón tay mở ra trong nháy mắt đó. Trước mắt hắn ánh mắt xéo qua, xác thực nhìn đến Huyền Vũ Lệnh một cái góc viền. Song khi hắn ngưng tụ ánh mắt nhìn lại lúc, Huyền Vũ Lệnh đã không thấy. Tống Hạo Thần mặt mũi tràn đầy nổi giận, xoạt xoạt một tiếng, chén rượu trong tay vỡ nát, tinh hồng loại rượu vẩy ra đến Trình Điệp Y màu xanh lam váy đầm phía trên. Ngươi dám đùa nghịch ta? Tràn ngập vô tận oán hận Tống Hạo Thần, tại tiếng hừ lạnh bên trong, xòe nâng ngón tay, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Trình Điệp Y trước mặt, năm ngón tay như câu, giống dán kìm giống như gắt gao đội lên Trình Điệp Y trên cổ trắng. Trình Điệp Y xinh xắn lanh lợi thân thể, giống con gà con đối mặt lão ưng bắt bắt giống như, dễ như trở bàn tay bị Tống Hạo Thần cầm lên, nhấc trong tay, hai chân treo lơ lửng giữa trời. Tống Hạo Thần loại kia khuôn mặt anh tuấn phía trên tràn ngập âm u khủng bố khát máu tàn bạo biểu lộ, tiến đến Trình Điệp Y trước mặt, tê thanh nói, thành thật khai báo, ngươi đem Huyền Vũ Lệnh lấy tới địa phương nào đi? Thừa dịp hiện tại bồn công tử còn không có đối ngươi nổi sát tâm trước đó, chỉ cần ngươi chịu nói chi tiết ra Huyền Vũ Lệnh hạ lạc, bồn công tử sẽ xem xét tha cho ngươi khỏi chết. Tại Tống Hạo Thần năm ngón tay giữ chặt bên trong, Trình Điệp Y tất cả tu vi nửa điểm cũng không thi triển ra được, ngược lại hô hấp dồn dập, bởi vì khí tức không thông làm cho nàng mặt mũi tràn đầy mặt đỏ tới mang tay ngươi. Nhãn cầu phủ đầy tia máu. Trên thực tế, nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Như muốn mạnh mẽ giải thích, chỉ có thể nói, Huyền Vũ Lệnh là bản thân dài ra cánh bay đi. Chỉ là, loại này giải thích, đừng nói là khôn khéo cường hãn Đông gia không tin, cho dù là chính mình cũng cảm thấy quá mức hoang đường. So nói mơ giữa ban ngày hoàn hư ảo tưởng ly kỳ. Nói, Tống Hạo Thần hai con ngươi đỏ thẫm, giống như là một đầu phát cuồng hung thú, ngắn ngủi một chữ, từ trong miệng bạo phát đi ra lúc, toàn bộ trong kho hàng mặt đất, trong nháy mắt kích thích nhất trọng thật dày hạt bụi, che đậy Trình Điệp Y tầm mắt. Trình Điệp Y ấp úng run giọng nói, ta không biết, cát, lời còn chưa dứt, Tống Hạo Thần trên tay tăng thêm mấy phần lực đạo, nhất thời bóp Trình Điệp Y xương cổ, truyền đến một tiếng vang giòn, Tống Hạo Thần hung dữ gầm thét, không muốn lại nỗ lực khiêu chiến bổn công tử kiên nhẫn. Tống Hạo Thần tuy nhiên phẫn nộ như điên, nhưng người để ý chí vẫn còn. Hắn vô cùng rõ ràng Huyền Vũ lệnh tầm quan trọng. Hắn cũng biết Huyền Vũ lệnh là theo Trình Điệp Y trên tay biến mất. Muốn truy hồi Huyền Vũ lệnh, nhất định phải dựa vào Trình Điệp Y. Cho nên, Trình Điệp Y cũng không thể chết. Hắn nói như vậy, cũng đơn giản là vì đe dọa Trình Điệp Y mà thôi. Ta thật không biết, Trình Điệp Y đỏ lên mặt, khó khăn chi tiết đáp lại. Hiện tại nàng đầy trong đầu suy nghĩ đều là như thế nào tìm về Huyền Vũ lệnh, cũng không nghĩ tới Tống Hạo Thần cái kia phiên tâm lý. Lúc này bên ngoài truyền đến từng trận lên này liên tiếp ào ào tiếng nghị luận. Các ngươi mau nhìn, mau nhìn, bay hướng về phía đông nam một màn kia lưu quang là thứ quỷ gì? Tốc độ quá nhanh, sao máy bay tốc độ còn nhanh hơn? Sao có thể thấy rõ ràng a? Đạo tia sáng này tựa như là theo trong kho hàng bay ra. Đúng đúng đúng, không sai, ta vừa mới nhìn thấy một vệt quang mang theo nhà kho trên nóc nhà phi lên, sau đó hướng về phía đông nam. Các ngươi nói, cái này chơi ý có phải hay không là UFO? Nắm tiên sư cha mày, người nhà tốt đến phòng phim, nhìn nhiều a, vẫn là người tối hôm qua không thể miêu tả hành động. Phát sinh quá nhiều lần, đến mức não tử phát nhiệt. Trong hiện thực nào có UFO? Ngoặc kép, những người này đều là Tống gia người hầu. Lần này theo Tống Hạo Thần đi vào thành Tây cầu tàu, chấp hành nhiệm vụ. Tại không có thu đến Tống Hạo Thần triệu hoán trước đó, bất luận trong kho hàng xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không dám tùy tiện xâm nhập nhà kho. Tống Hạo Thần sát phạt quyết đoán, thủ đoạn độc ác tính tình, bọn họ lại quá là rõ ràng, cho nên chỉ có thể buồn bực ngán ngẩm đứng tại đóng tại nhà kho bên ngoài, chờ đợi Tống Hạo Thần tiến một bước chỉ thị. Chính khi bọn hắn khoác lác nói chuyện trời đất, tuyệt đại đa số người đều nhìn đến một vệt lưu quang theo trong kho hàng phi lên. Trong kho hàng Tống Hạo Thần cùng Trình Điệp Y hai người, đương nhiên nghe phía bên ngoài tiếng nghị luận. Tống Hạo Thần tâm niệm nhất động, cơ hồ là không chút do dự đem Trình Điệp Y ném ở một bên, thân hình lóe lên, nhảy lên ra nhà kho, đến đi ra bên ngoài, nghiêm nghị quát hỏi, vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì? Tại một cái người hầu giải thích xuống, Tống Hạo Thần mơ hồ có thể kết luận, một màn kia bay đi lưu quang, 89/10 cũng là Huyền Vũ lệnh, phía đông nam, phía đông nam. Tống Hạo Thần như có điều suy nghĩ tự mình lẩm bẩm. Giang thành lãnh thổ diện tích lớn như vậy, muốn tại Giang thành phía đông nam tìm kiếm được một cái nho nhỏ Huyền Vũ lệnh, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Lúc này, Trình Điệp Y lảo đảo theo trong kho hàng chạy ra, đem liên tinh hôm qua trạng vạng tối theo Diệp Thiên trên tay chiếm lấy Huyền Vũ lệnh tiền căn hậu quả, hướng Tống Hạo Thần chi tiết không bỏ sót nói một lần. Tống Hạo Thần cũng không phải người ngu, Trình Điệp Y lời nói mới vừa nói xong, hắn thì minh bạch Trình Điệp Y muốn biểu đạt ý tứ. Đã Huyền Vũ lệnh là tới từ Diệp Thiên trên tay, như vậy rất có thể tại liên tinh cướp đi Huyền Vũ lệnh trước đó, Huyền Vũ lệnh liền đã cùng Diệp Thiên hòa làm một thể, sinh ra cảm ứng, mà Diệp Thiên sau đó để Huyền Vũ lệnh chủ nhân. Huyền Vũ lệnh loại này có linh tính thần bí đồ vật, bây giờ tự động bay đi. Như vậy rất có thể chính là vì đi tìm nó chủ nhân. Diệp Thiên, nghĩ được như vậy, Tống Hạo Thần đã biết mình tiếp đó. Nên làm như thế nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.